Chương 1014, tường bước sát cơ Ngô Vương mộ, 1. Cảm giác được chung quanh khí chàng lại bắt đầu hỗn loạn lên, Ninh Hoan Tâm không có bối rối, vẫn như cũ rất ổn rất lạnh nhạt dùng linh khí của mình khống chế Kim Long La Bàn, thời gian giống như bị vô tuyến kéo dài cùng thả chậm, mỗi một giây đều giống như giày vò. Ninh Hoan Tâm sắc mặt cũng chậm chậm chậm nhìn, nhưng là nàng vẫn là ở kiên trì, Kim Long La Bàn cần có linh lực rất khổng lồ, mà lại, cùng lúc đó cũng cần nàng dùng phi thường tinh chuẩn thần thức đến khống chế La Bàn. Lúc này, tại Ninh Hoan Tâm trong mắt, hết thảy chung quanh đều biến mất. Nàng cảm giác mình tại một mảnh sương mù xám xịt bên trong, có một vệt ánh sáng sáng tại cách đó không xa tự do, chỉ cần nàng có thể bắt được cái kia sáng ngời, nàng liền có thể đi ra sương mù, liền có thể tìm tới sương mù phía sau chân chính đường ra tới gần, càng gần liền ở chung quanh khí chàng sắp toàn bộ hỗn loạn thơ ý điếm. Ninh Hoan Tâm ánh mắt sáng lên, đột nhiên hơi vung tay, toàn bộ Kim Long La Bàn bỗng nhiên bay ra ngoài, cuối cùng rơi vào mộ trong đám một cái cũng không đáng chú ý. Lăng mộ trước, không ngừng bồi hồi tìm được Ninh Hoan Tâm ánh mắt sáng lên, đột nhiên kinh hỉ mở miệng mà chung quanh tám người QNZ trong nháy mắt này thu hồi linh khí của mình. Lúc này, Kim Long La Bàn còn tại cái kia lăng mộ trước xoay tròn lấy, cái kia đạo kim sắc ảnh tử tựa hồ là cảm giác được cái gì đáng sợ khí tức, thế mà tự động tự giác lại co lại về tới La Bàn bên trong. Nguyên lai cái này mới thật sự là Ngô Vương mộ, cái kia lăng mộ cũng không đáng chú ý, cũng không có cái gì đặc thù đánh dấu, vị trí cũng là rất vắng vẻ. Cơ hồ là trong nháy mắt, mấy người liền cùng lúc hướng về phần mộ cửa chính vọt tới. Cái này lăng mộ tạo hình cùng cái khác cổ đại hoàng tộc lăng mộ là giống nhau, mộ bia sau lăng mộ, có hai phiến tảng đá lớn môn, trên cửa đá điêu khắc hoa văn phức tạp. Lúc này, mấy người cơ hồ là đồng thời đi tới lăng mộ trước, mọi người cũng không có động. Mặc dù biết lăng mộ vị trí, nhưng là muốn thế nào mở ra lăng mộ cửa đá, Ninh Hoan Tâm lúc này QNZ đang suy tư. Ta đi thử một chút đi. Lúc này, vẫn luôn không có tồn tại gì cảm giác Dương A Noãn đột nhiên đứng dậy, nàng chậm rãi đi tới trước cửa đá, tay nhỏ tại những hoa văn kia bên trên nhẹ phẩy mà qua. Đột nhiên, Dương A Noãn con mắt biến sắc, đôi mắt này một bên Lăng Nhạc Nguyên còn có Lưu Vân Cốc Diệp Cửu Yên cùng Tâm Bướm đều sửng sốt một chút, các nàng là lần đầu tiên gặp ngược lại dạng này con mắt. Đây là huyết mạch lực lượng sao? Lúc này, mấy người đều tại nín hơi ngưng thần, bọn hắn rất khẩn trương, bởi vì là thời gian có hạn, nói không chừng rất nhanh, những người khác liền sẽ chạy tới, vừa mới bọn hắn 9 người bao quát Ninh Hoan Tâm ở bên trong, đều tiêu hao không ít linh khí, nếu là hiện tại có gia tộc khác người xuất hiện, như vậy mấy người bọn hắn liền sẽ rất bị động. Tìm được lúc này, Dương A Noãn mắt sáng lên, ánh mắt của nàng giống như xuyên thấu cửa đá, thấy được phía sau cửa hết. Thảy. Thậm chí trên cửa bất luận cái gì đường vân, bất kỳ cái gì cơ quan, đều chạy không khỏi Dương A Noãn đôi mắt kia hoan tỉ. Dương A Noãn quay người nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, ta tìm tơ y mở cửa phương pháp, nhưng là cần phải có hai người đồng thời tại hai đầu, tại cố định hoa văn bên trong phóng thích linh lực, cái này hai cánh cửa mới sẽ mở ra chúng ta tới đi. Lúc này, Hoa Cẩn cùng Diệp Lăng không tự chủ được mở miệng, cố ra số người nhiều nhất, mà lại Diệp Lăng cảm thấy mình cùng Hoa Cẩn tu vi yếu một chút. Chỗ lấy cuối cùng đi vào sẽ không ảnh hưởng cái gì, ngược lại là Cố Đình cùng Cố Hoan, hai người bọn họ. Thực lực mạnh, nhất định phải ngay lập tức tiến vào Ngô Vương mộ được. Nghe được hai người, Dương A Noãn cười cười, giơ tay lên phân biệt chỉ hai cái địa phương khác nhau, hai vị sư huynh, liền dựa vào các ngươi.